thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 98, chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, trên du thuyền có tổng cộng 5 vị khách. Con gái duy nhất của tỷ phú thành phố nghi vấn Vân Phú Mỹ. Vị hôn phu của cô Thang Nguyễn Phạn, thương gia nước ngoài Trung Phú Thương. Người đẹp đi cùng Trung Phú Thương trình bạn du. Và vệ sĩ thân cận của ông ta Vệ Bảo Tiêu. Du thuyền từ từ rời bến. Con tàu lớn xa hoa giữa biển khơi mênh M-O-N-G trông như một chiếc lá nhỏ nhoi. Trong môi trường cách biệt với đất liền và con người này, dường như cũng rời xa khỏi luật pháp và đạo đức, những tội ác bị đè nén trong lòng bắt đầu nảy mầm. Đến buổi sáng ngày thứ hai trên du thuyền, Vân Phú Mỹ biến mất không dấu vết. Chỉ có Xúc Phát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé. Ở chỗ khác là ăn cắp. Mọi người tìm kiếm khắp các ngóc ngách của du thuyền và xác nhận rằng cô không còn trên tàu. Rõ ràng, cô đã bị ném xuống biển. Dù bị ném xuống khi còn sống hay đã là một xác chết, Vân Phú Mỹ cũng chắc chắn phải bỏ mạng giữa đại dương mênh mông. Bốn vị khách còn lại Thang Nguyễn Phạn, Trung Phú Thương, Trình Bạn Du và Vệ Bảo Tiêu mỗi người dường như đều đang cẩn thận che giấu bí mật của mình. Ngoài ra, hai nhân viên trên du thuyền nữ nhân viên chia bài xinh đẹp đàm hòa quan và nhân viên phục vụ bình thường trang phục cũng không hề đơn giản. Còn 5 ngày nữa du thuyền mới cập bến. Một khi du thuyền đến nơi, tất cả bằng chứng sẽ bị tiêu hủy. Và hung thủ sẽ không bao giờ bị pháp luật trừng trị. Trong 5 ngày cuối cùng này, liệu kẻ phạm tội có tiếp tục che giấu tội ác của mình? Hay phe chính nghĩa sẽ tìm ra sự thật và vạch mặt hung thủ? 49. So với chương trình thực tế, Giang Ly cảm thấy nữ quỷ trước mặt cô đáng để quan tâm hơn. Cô trốn trong bếp trên du thuyền sang trọng, trò chuyện với nữ quỷ. Toàn thân chị đều ngập tràn oán khí và hận ý. Chị không phải C, H, E, T bình thường đúng không? Những linh hồn không chịu đi đầu thai thường là C, H, E, T bất thường. Thực tế, những hồn ma C, H, E, T bình thường mà cô gặp trước đây chỉ là thiểu số. Giang Ly nhắc nhở nữ quỷ, chị có biết mình đang dần hóa thành lệ quỷ không? Nếu tiếp tục buông thả oán khí và hận ý của mình, chẳng mấy chốc chị sẽ trở thành lệ quỷ. Hóa thành lệ quỷ có nghĩa là chị sẽ mất đi lý trí, rơi vào hỗn loạn, chỉ biết báo thù và g, i, e, c chóc. Và lệ quỷ đã g, i, e, c người thì không thể đi đầu thai được nữa. Sẽ không còn kiếp sau. Nữ quỷ xứng sức sờ một lúc. Rõ ràng cô không biết những điều này. Thời gian gần đây, cô chỉ cảm thấy mình ngày càng mạnh hơn và luôn vui mừng vì điều đó. Nhưng giờ nghe Giang Ly nói, cô suy nghĩ kỹ lại và nhận ra lòng hận thù của mình ngày càng sâu đậm. Trong 24 giờ mỗi ngày, cô hầu như không nghĩ đến điều gì khác ngoài việc làm thế nào để Trung Hàn Húc phải chết. C, H, E, T thảm nhất có thể. Giờ nghe Giang Ly nói, nữ quỷ mới hiểu ra rằng đó là vì mình đang từng bước hóa thành lệ quỷ. Dù hơi ngẩn người vì sợ hãi, nhưng hận ý trong lòng cô nhanh chóng lấn át nỗi sợ về việc không còn kiếp sau. Không thể đầu thai à, không đầu thai thì thôi. So với việc quên hết mọi thứ, đi đầu thai với đầu óc trống rỗng, tôi thà G, I, E, C, C, H. Ế, T Trung Hàn Húc. Báo thù cho tôi và con tôi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Giang Ly hỏi, Trung Hàn Húc, vị khách mời đặc biệt đó tên là Trung Hàn Húc. Chị tên gì? Chị bị Trung Hàn Húc G, I, Ế, C sao? Nữ quỷ ngạc nhiên nhìn cô. Cô không biết tôi là ai à? Sau đó, cô nhớ ra, à đúng rồi. Tôi quên mất, ngay cả Trung Hàn Húc mà cô cũng không biết. Nữ quỷ lại bật cười lớn, như thể việc có người không biết Trung Hàn Húc đã mang đến cho cô niềm vui vô hạn. Giang Ly phát hiện chỉ nhờ việc mình không biết Trung Hàn Húc, cô đã ngay lập tức đạt được thiện cảm tối đa từ nữ quỷ. Sau khi cười sảng khoái một hồi, nữ quỷ bắt đầu giải đáp thắc mắc của Giang Ly. Cái người cô không biết đó, Trung Hàn Húc, là một ngôi sao lưu lượng. Anh ta còn nổi hơn cả Vệ Dịch và Thang Gia Thật. Mặc dù Vệ Dịch và Thang Gia Thật nổi tiếng, họ không phải là kiểu lưu lượng thuần túy. Vệ Dịch đi lên từ sao nhí, đóng vô số phim và truyền hình, kỹ năng diễn xuất rất tốt. Fan của anh ta không chỉ có người trẻ mà còn có cả trung niên và người già. Mối quan hệ với công chúng rất tốt, nhưng lượng fan cuồng lại không quá nhiều. Thang Gia Thật vừa mới nổi, lượng fan tăng nhanh như tên lửa, nhưng vẫn không bằng Trung Hàn Húc, người đã nổi được mấy năm. Trung Hàn Húc, nữ quỷ im lặng vài giây, dường như đắm chìm trong ký ức xa xôi. Trung Hàn Húc ra mắt 6 năm trước, ban đầu là thành viên trong một nhóm nhảy hát, nhưng nhóm không nổi, chỉ có mình anh ta nổi. Một năm sau khi debut, anh ta tách ra solo và lập tức nổi như diều gặp gió. Năm đầu tiên sau khi solo, Trung Hàn Húc đóng vai nam phụ trong một bộ phim cổ trang và nam chính trong một bộ phim hiện đại. Cả hai bộ phim đều gây bão. Năm thứ hai sau khi solo, anh ta tổ chức concert cá nhân, vé khó mua như vàng. Năm thứ ba sau khi solo, Giang Ly nghe nữ quỷ Lạc Chi kể lại về những bộ phim, show truyền hình, giải thưởng và những lần lên hot search làm tê liệt Weibo của Trung Hàn Húc. Cô dần hiểu được mức độ nổi tiếng của anh ta. Giang Ly không nhịn được hỏi, chị là fan của Trung Hàn Húc à? Nếu không phải fan, người bình thường làm sao có thể nhớ rõ từng chi tiết về sự nghiệp của anh ta như vậy? Nữ quỷ Lạc Chi chậm rãi lắc đầu. Không, tôi không phải là fan của Trung Hàn Húc. Tôi tên là Lạc Chi. Tôi từng là quản lý của Trung Hàn Húc. Chính tôi đã đưa anh ta lên đỉnh cao sự nghiệp. Cách chương.